Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 929, chương 4 nửa đêm trải đầu. Lão, bà, Khang Khải vì như là đột nhiên hoàn hồn, lúc này ánh mắt mãn mang theo khó có thể tin nhìn kia ngã vào trên giường. Chết chừng mắt đã là bị hắn bóp chết Từ Uyển Thu. Hắn không tin một lần gọi Từ Uyển Thu, nhưng là Từ Uyển Thu lại vẫn không nhúc nhích, trên mặt tràn đầy bởi vì vô pháp hô hấp, mà lệnh khuôn mặt vặn vẹo thống khổ. Ta giết người, Khang Khải vì bụng mặt, tràn ngập hối hận khóc ra tới, nhưng là thực mau, hắn tiếng khóc liền ngừng, bởi vì hắn cảm giác có người đang ở bắt lấy chính mình cánh tay. Hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện bắt lấy chính mình đúng là bổn hẳn là chết Từ Uyển Thu. Không, xác thực nói kia không phải Từ Uyển Thu, mà là kia chỉ ăn mặc váy đỏ nữ quỷ. Chỉ là nàng đầu thế nhưng lớn lên ở Từ Uyển Thu trên cổ. Nữ quỷ hướng về phía Khang Khải vì lành lạnh cười, nó miệng hơi hơi khép mở. Khang Khải vì lẩm bẩm nhìn hắn, theo sau giống như là đáp ứng rồi cái gì giống nhau. Cả người tức khắc biến thành một khối vô thần con rối. Đột nhiên nhảy xuống giường, thân mình cứng đờ đi đến phòng bếp. Đại lại trở về thời điểm, trong tay đã là nhiều một phen phiếm hàn mang dao phay. Đều là ngươi làm hại, đều là ngươi làm hại, ta muốn giết ngươi. Ta muốn giết ngươi, Khang Khải vì phát cuồng kêu, tiện đà đem dao phay hung hăng dừng ở Từ Uyển Thu trên cổ. Đem Từ Uyển Thu đầu người chém đứt, vô lực rơi xuống trên mặt đất, rất xa nhảy lên một bên. Đương Cát Lâm biết được Khang Khải làm tướng Từ Uyển Thu băm, hơn nữa dùng điện áp lực nồi hầm thục ăn luôn sự. Đã là ngày thứ ba buổi tối. Buổi tối hắn mang theo chính mình lão bà cùng đang ở đồn công ân cậu em vợ uống rượu. Cậu em vợ vài chén rượu xuống bụng, liền đem cái này cực kỳ tàn ác biến thái án kiện nói cho Cát Lâm Mani mà ở này phía trước. Cát Lâm chỉ biết là Khang Khải vì phạm vào sự, nhưng là cụ thể hắn tắc cũng không có hỏi thăm Mani ngươi nói cái gì. Khang Khải vì đem hắn lão bà băm, sau đó ăn luôn. Khang Khải vì có thể nói là Cát Lâm ở công ty tốt nhất bằng hữu. Cho nên đương đột nhiên biết được chuyện này chân tướng sau, cực kỳ khó có thể tiếp thu. Hắn lão bà Lưu Tịnh còn lại là bởi vì ghê tởm, mà chừng mắt nhìn nàng đệ đệ liếc mắt một cái, trách tội nói, ăn cơm đâu? Ngươi nói loại sự tình này làm gì? Mấu chốt ta cũng không biết người kia là tỷ phu đồng sự a. Bất quá tỷ phu thật không phải ta nói ngươi. Giao bằng hữu đến cẩn thận điểm nhi, đừng người nào đều giao. Cũng may là người nọ đầu thú tự thú, bằng không còn không biết sẽ hại chết bao nhiêu người. Chuyện này không có khả năng a. Có phải hay không các ngươi lầm? Khang Khải vì thực yêu hắn lão bà, sao có thể sẽ làm ra loại sự tình này tới, không có gì không có khả năng, gần nhất loại này sát thê, nếu không chính là sát phu sự đã phát sinh rất nhiều nổi lên, cái nào không phải phía trước đều ái chết đi sống lại, kết quả không phải là nên tàn nhẫn còn tàn nhẫn, nên biến thái còn biến thái sao? Lại nói tiếp tính thượng Khang Khải vì này cùng nhau, ngắn ngủn một đoạn thời gian nổi, Phùng Viễn Thị đã xảy ra nhiều khởi tính chất ác liệt giết người sự kiện. Trước mắt nhưng thật ra còn không có truyền thông phơi ra. Cái này dựa theo hắn cậu em vợ nói, tin tức sớm bị mặt trên phong kín, bằng không Phùng Viễn Thị dân chúng còn không được tạc nồi. Gần nhất như thế nào sẽ phát sinh nhiều như vậy khởi? Không trùng hợp như vậy, sự đi. Các ngươi có hỏi Khang Khải vì sao? Vì cái gì phải đối Từ Uyển Thu làm ra loại sự tình này tới? Cái này ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá đích xác có chút tà môn. Phàm là giết người khẳng định đều sẽ đi đầu thú tự thú. Tự thú sau cũng công đạo cũng không được gì. Giống như là không có gì nguyên nhân. Đơn thuần chính là muốn giết người giống nhau. Phía trước mấy cái tội phạm, tự thú sau không mấy ngày cũng đều lần lượt tự sát đã chết. Dù sao mặc kệ thế nào, chỉ cần hung thủ bắt được, công đạo gây án quá trình, có chứng cứ lưu lại, án tử một kết, ai quản hung thủ có chết hay không. Này bữa cơm vốn dĩ ăn rất vui vẻ, nhưng là đương nghe nói Khang Khải vì sự tình sau, Cáp Lâm tâm tình liền trở nên không xong lên. Đã là bởi vì mất đi một cái bằng hữu, cũng là vì trong lòng xuất hiện ra mạc danh khủng hoảng. Về đến nhà, Cát Lâm liền đặt mông ngồi ở trên sofa, bật lửa một cây yên, sắc mặt khó coi trù lên. Lưu Tĩnh thay một kiện áo ngủ từ phòng ngủ ra tới, thấy Cát Lâm vẻ mặt phát sầu bộ dáng, không cấm hỏi: làm sao vậy? Có chút phiền lòng, cũng không biết là chuyện như thế nào. Nói chuyện gì phiền lòng? Công tác thượng sự a? Không phải, có thể là bị Khang Khải vì sự tình làm cho. Hắn cùng Từ Uyển Thu có bao nhiêu hảo ngươi lại không phải chưa thấy qua. Nói nữa, Khang Khải vì ngày thường trung thực, không tranh không đoạt, cũng không giống như là có thể làm ra loại sự tình này người a. Bụng người cách một lớp da, ai biết người khác trong bụng tâm là hồng vẫn là hắc. Ta nhưng thật ra có chút nghĩ mà sợ, không nghĩ tới Khang Khải vì lại là như vậy tàn nhẫn. Cũng may là chúng ta phía trước không đắc tội hắn cái gì, đúng không? Về sau giao bằng hữu thật sự cẩn thận. Ai? Cát Lâm đột nhiên trầm mặc lên. Lưu Tĩnh lúc này đi tới cũng ngồi ở hắn bên cạnh, theo sau hai đứa cánh tay giao nhau cuốn lấy hắn. Chúng ta hai cái hảo hảo là được. Hiện tại thế đạo này, người tâm lý đều vặn vẹo không được. Nhiều như vậy phu thê thương tổn án tử, hai ta nhưng đến hảo hảo mà. Ta về sau cũng không chọc ngươi, miễn cho ngươi cũng đem ta cấp hầm ăn. Lưu Tĩnh nói giỡn nói xong, một đầu chui vào Cát Lâm trong lòng ngực. Ta lại không phải biến thái. Lại nói, tốt như vậy lão bà ta hiếm lạ còn không kịp, sao có thể sẽ thương tổn. Cát Lâm này phiên nói cho hết lời, hai người ánh mắt tương đối, lúc sau liền triền miên ở cùng nhau. Bởi vì ngày mai là cuối tuần, Cát Lâm cùng Lưu Tĩnh đều không cần đi làm, cho nên mãi cho đến đã khuya, bọn họ mới ôm nhau ngủ hạ. Không biết ngủ bao lâu. Yêu yêu, đọc sách, www.uukasu.com. Cát Lâm theo bản năng đi sờ bổn hẳn là nằm ở bên người Lưu Tĩnh, kết quả lại phát hiện bên cạnh rỗng tuế. Hắn cũng xoa xoa đôi mắt ngồi dậy. Ngồi dậy sau hắn phát hiện Lưu Tĩnh quả nhiên không hề trên giường, phòng ngủ cũng không có bật đèn, bên ngoài phòng khách càng là không có một tia ánh sáng. Lão bà, Cát Lâm theo bản năng gọi một tiếng, liền cũng có chút tưởng tượng WC cảm giác, vì thế dứt khoát xuống giường, sờ soạng đi đến cạnh cửa mở ra phòng ngủ đèn. Ánh đèn sáng lên tới sau, hắn tắc trực tiếp mở cửa đi ra ngoài. Tiến vào phòng khách, Cát Lâm mới phát hiện buồng vệ sinh môn hơi hơi mở ra một cái khe hở. Từ giữa rất mơ hồ có thể nhìn đến, giống như có người đang ở bên trong. Đại buổi tối, đen như mực phòng khách, đen như mực buồng vệ sinh. Mặc kệ đứng ở bên trong người là ai, đều sẽ lệnh người cảm giác thật đến hoảng. Cát Lâm cứ việc biết có thể là Lưu Tĩnh đang ở bên trong, nhưng hắn vẫn là đem phòng khách đèn mở ra, lúc sau mới đi đến buồng vệ sinh. Đi vào buồng vệ sinh cạnh cửa, Cát Lâm thử tính đẩy ra môn. Kết quả phát hiện Lưu Tĩnh chính trực đĩnh đĩnh đứng ở bốn rửa tay trước gương. Ở cầm một phen cây lược gỗ một chút dựng tóc. Một màn này cũng đem Cát Lâm sợ tới mức không nhẹ. Bởi vì ở vừa mới hắn không có mở ra phòng khách đèn thời điểm. Trong phòng vệ sinh hoàn toàn hắc làm một đoàn. Chẳng sợ liền nửa điểm nhi ánh sáng đều không có. Lưu Tĩnh có thể nói hoàn toàn là trong bóng đêm đối với gương chải đầu. Cho nên không hề nghi ngờ, nàng căn bản là không thấy mình mặt. Ngươi tưởng hù chết ta à? Hơn phân nửa đêm ngươi chạy vào trong phòng vệ sinh dơ cái gì tóc a? Còn không bật đèn, Lưu Tĩnh bị Cát Lâm như vậy vừa nói. Nguyên bản vô thần con ngươi mới lộ ra một chút sáng rọi. Đang ở chải đầu động tác đột nhiên gian dừng lại. Trên tay cây lược gỗ cũng lạch cạch một tiếng rơi xuống đất. Tại đây tĩnh mịch ban đêm, phát ra một tiếng lệnh người sởn tóc gáy duệ vang. Vãn chút thời điểm còn có một chương, chưa xong còn tiếp, hết chương.